Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế, chương 41, góc truyện audio.com. Tiểu hội muốn hiểu rõ vai trò của nữ ba trong phim Chị Hoan sớm đã tìm hiểu về nhân vật này, nắm rõ mọi thứ liên quan trong lòng bàn tay, nữ ba từng là vị hôn thê của nam chính. Vì sao nói là đã từng? Bởi vì họ sắp kết hôn, chỉ cần đợi nữ ba đến tuổi cập kê họ sẽ kết hôn. Không ngờ vì nhà nam chính bị sát hại, gia đình nữ ba bắt đầu coi thường nam chính, không những rút lại hôn ước khi nam chính đến cầu xin sự giúp đỡ còn sỉ nhục anh. Kiều hội, không hổ danh là phim xoay quanh nam chính, ngay cả chuyện bị hủy hôn đều có. Kiều hội thậm chí còn đại khái đoán được nội dung tiếp theo, sau khi nam chính bị hủy hôn anh ta càng muốn khiến những người đã từng làm sỉ nhục mình phải hối hận. Từ đó nam chính không quan tâm đến chuyện tình cảm, dốc hết sức trả thù cho gia đình. Do đó, đây sẽ là bộ phim không có CP. Đợi mãi không thấy câu trả lời, chị Hoan nghĩ rằng Kiều hội không hài lòng với nhân vật này, chị ấy nói. Mặc dù nhân vật này không bằng nữ chính Nghê Hoan, nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã với nam chính không bỏ rơi anh ta. Còn nữ ba lại bỏ rơi nam chính đúng lúc anh ta gặp khó khăn. Sự tương phản này giúp cho nữ chính nổi bật lên, chị nghĩ em nên thử thách bản thân với vai diễn này. Em thấy đấy, nói nữ ba hoàn toàn xấu xa thì không phải. Cô ấy không tự quyết định được mọi thứ, cô ấy chỉ là một em gái nhỏ phải nghe theo gia đình. Nhận vai diễn này, em có cơ hội được cùng ảnh đế diễn xuất. Nếu diễn tốt em sẽ có thêm người hâm mộ. Kiều hội biết đây là lời thật lòng của chị Hoan. Lời chị ấy nói chạm đúng tim đen của cô. Nhận vai diễn này cô có cơ hội cùng anh diễn xuất. Ở ngoài đời, Từ Diệc Dương chưa từng cầu hôn cô, anh và cô trực tiếp cùng nhau đi đăng ký kết hôn. Còn ở trong phim lại khác, cô còn từ chối hôn sự với anh đó. Đây là một trải nghiệm đặc biệt chỉ có trong phim. Nghĩ tới đây Kiều hội gật đầu đồng ý. Chị Hoan, em muốn nhận bộ phim này. Nghe cô đồng ý, chị Hoan thở hắt một hơi. Em đáp ứng là tốt rồi, thật ra vai diễn nữ ba này không kém gì nam nữ chính, cũng có thể xếp ngang hàng với nữ thứ. Kiều hội ngoan ngoãn lắng nghe chị Hoan nói. Đối với cô thời gian lên sóng không quan trọng, thứ cô để ý hơn là bản thân có thể cùng anh diễn xuất. Bình thường anh luôn dùng những lời yêu thương dịu dàng khiến cô luôn ở thế bị động, còn trong phim cô có thể ngược anh. Đợi chị Hoan nói xong về vai diễn, Kiều hội mới nói tiếp. Chị Hoan, chị có thể giúp em một việc không? Chị Hoan hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu Kiều hội nhờ cô giúp đỡ. Em cứ nói đi, chị có tìm được vai diễn nhỏ nào không? Người qua đường cũng được. Kiều hội có nhiều cơ hội như vậy, cô cũng muốn giúp chị em tốt của mình. Cô biết Trịnh Gia Gia thích diễn xuất, vậy nên cô không ngại ra mặt giúp đỡ cô ấy tìm một vai diễn nhỏ. Về phần Trịnh Gia Gia có thể theo đuổi con đường diễn xuất bao lâu thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Chị Hoan còn tưởng chuyện gì lớn, em muốn tìm vai diễn cho bạn à? Vâng ạ, chị Hoan nổi lên tính tò mò. Bạn của em là nam hay nữ? Kiều hội bất đắc dĩ cười. Là nữ, bạn cùng phòng của em. Ra vậy, chuyện nhỏ thôi, trong tay chị có không ít loại vai diễn này. Nha hoàn của công chúa được không? Có thể ạ, vậy em đưa chị số điện thoại của bạn cùng phòng, chị sẽ liên lạc với cô bé. Vâng ạ, cảm ơn chị Hoan. Đừng khách sáo, tắt máy. Kiều hội nhắn tin với Trịnh Gia Gia về vấn đề tìm vai diễn này. Trịnh Gia Gia nghe xong kích động muốn khóc. Góc truyện audio.com. Mỹ nhân Kiều Kiều, không ngờ cậu để mình ôm đùi. Nhắn xong cô ấy còn gửi thêm vài tấm mim gấu trúc ôm đùi, có thể thấy được Trịnh Gia Gia vui vẻ tới mức nào. Kiều hội giờ khóc giờ cười. Cậu là bạn thân của mình mà, cô cũng không giúp được nhiều, cùng lắm chỉ tìm được vài vai diễn nhỏ cho cô ấy. Tương lai Trịnh Gia Gia có sáng lạn, rộng mở hay không đều phụ thuộc vào tài năng và vận may của chính cô ấy. Trịnh Gia Gia, mình sẽ cố gắng diễn thật tốt, độ. Kiều hội không biết liệu Từ Diệc Dương có bí mật giúp mình nhận được vai diễn này không? Cô không biết nên hỏi anh thế nào, dù sao cũng sắp nhập đoàn làm phim, tới lúc đó sẽ biết ngay thôi. Đoàn phim còn chưa bắt đầu tiến hành khai máy, vậy mà lạc lối đã được tìm kiếm nhiều trên hot search nhờ sức nóng của đạo diễn và hai diễn viên chính. Bộ ba sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh Bắc Thành hội tụ tại Lạc Lối quy tụ dàn sao hạng A, Thang Mặc đạo diễn của Lạc Lối, thật sự Kiều hội không tin nổi đạo diễn của Lạc Lối lại là Thang Mặc. Theo như cô biết được, đạo diễn của bộ phim ban đầu là một người có kinh nghiệm lâu năm hơn cả Thang Mặc, có lẽ trong quá trình tuyển chọn đã có sự xáo trộn. Cô chỉ là một nữ ba trong phim thôi, nên không biết nhiều về chuyện nội bộ. Ngày trước Thang Mặc từng nói có cơ hội sẽ hợp tác cùng Từ Diệc Dương, không ngờ ngày ấy tới nhanh như vậy. Người quen, đều là người quen. Không biết sau khi gia nhập đoàn phim, đạo diễn Thang thấy cô sẽ có phản ứng gì. Có lẽ sẽ dùng khuôn mặt nghiêm túc khoanh tay ôm ngực nói. Tôi sẽ mắng tất cả những người diễn dở, dù có khóc tôi cũng không quan tâm. Nghĩ tới đây Kiều Hội hơi rùng mình, từng cùng Thang Mặc tham gia chương trình thực tế, cô cũng biết khả năng độc miệng của anh ta tới đâu, nhưng dường như anh ta chưa bao giờ độc miệng với cô. Phần lớn thời gian tiếp xúc với Thang Mặc cô đều thấy khá dễ chịu. Nhưng một khi đã ở đoàn làm phim Lạc Lối, nếu cô diễn không tốt khả năng cao đạo diễn Thang sẽ mắng cô không nể tình. Thang Mặc là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, có yêu cầu cao trong công việc. Tính cách khi làm việc và quay chương trình sẽ hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Kiều Hội cảm thấy lo lắng nhưng cô sẽ không lấy nó làm trở ngại tâm lý. Cô chưa bao giờ đóng phim theo cách đúng nghĩa nhưng cô luôn học các khóa diễn xuất chăm chỉ. Trong 2 năm qua thành tích tại các lớp diễn xuất của cô chưa trượt khỏi top 3 bao giờ. Thậm chí giáo viên giảng dạy cũng khen cô có tố chất. Vì vậy cô tin rằng khả năng của mình sẽ không đến mức quá tệ. Vào ngày gia nhập đoàn phim, Kiều Hội dùng biểu cảm tự nhiên nhất chào hỏi từ Diệp Dương và Thang Mặc. Hôm nay là lần đầu tiên cô được gặp trực tiếp Trương Tô Lệ. Bình thường cô chỉ thấy chị ấy trên hot search phim truyền hình, phim điện ảnh và thảm đỏ tại các sự kiện. Dù học cùng khóa với Từ Diệc Dương và Thang Mặc nhưng chị ấy là sinh viên học vượt, nhảy tận 4 lớp lên thẳng đại học. Vì thế chị ấy kém hai người kia 4 tuổi, vẫn đang ở độ tuổi đầu 2. Trương Tô Lệ xinh đẹp, gương mặt độc đáo không lẫn vào đâu được. Dáng người hoàn mỹ, không đem lại cho người khác cảm giác thô tục mà là kiểu gợi cảm sạch sẽ. Không thể không thừa nhận càng nhìn càng thấy thu hút, vẻ đẹp giữa Trương Tô Lệ và Kiều Hội hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Kiều Hội mang vẻ đẹp tinh tế thì Trương Tô Lệ lại theo kiểu trưởng thành quyến rũ. Hai người chào hỏi qua lại, góc chuyện audio.com, mà lúc này ở phía xa Thang Mặc đang đứng khoanh tay nhìn. Tôi đến đoàn phim làm việc không phải để ăn dưa. Sắc mặt Từ Diệc Dương lạnh nhạt, bình tĩnh hỏi anh ta. Ăn dưa là cái gì? Thang Mặc nở nụ cười chế nhạo, một lần nữa dùng tài ăn nói độc miệng khó hiểu nói với anh. Lam Nhan Họa Thủy, một, Lam Nhan Họa Thủy, giống với câu nói, Hồng Nhan Họa Thủy, nhưng, Lam Nhan, là chỉ đàn ông, còn, Hồng Nhan, chỉ người phụ nữ. Đều mang ý nghĩa người có sắc đẹp thường gây ra tai họa. Ánh mắt trời giữa trưa chiếu xuống người Từ Diệc Dương, nắng chói không làm mất đi vẻ tao nhã của anh, ngược lại tăng thêm vài phần khí chất. Từ Diệc Dương có nước da trắng, mắt phượng đào hoa, đường nét tinh tế, vóc dáng cao lớn là hình mẫu mà bất cứ phái nữ ở lứa tuổi nào đều thích. Nói tóm lại, miễn là phái nữ thì đều không trốn thoát khỏi sức hút tỏa khó cưỡng từ anh. Từ Diệc Dương liếc mắt nhìn người bên cạnh, từ lúc nào mà cậu suy nghĩ nhiều thế? Tôi suy nghĩ nhiều, Thang Mặc mở to mắt bộ dạng không tin nổi. Cậu đúng là một tên Lam Nhan Họa Thủy mà, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một của tên này, Thang Mặc không tin Từ Diệc Dương không biết Trương Tô Lệ thích cậu ta. Thang Mặc quen Trương Tô Lệ từ những ngày bước chân vào cánh cổng đại học, anh ta luôn biết Trương Tô Lệ thích Từ Diệc Dương. Đôi khi anh ta không hiểu nổi thích nhiều năm như vậy rồi tại sao cô ấy không tỏ tình với Từ Diệc Dương. Lúc ấy Trương Tô Lệ giải thích, nếu một chàng trai quan tâm đến một cô gái, anh ấy sẽ làm mọi cách để cô gái mở lòng, khiến cô ấy nói ra điều thầm kín tận sâu trong trái tim. Còn một câu Trương Tô Lệ chưa nói, đặc biệt là những người như Từ Diệc Dương, anh không để tâm đến mọi thứ nhưng thật ra anh không phải loại như bị động. Anh là người thích chuyển từ cảm giác bị động sang chủ động. Tham gia Lạc Lối là cơ hội cuối cùng của Trương Tô Lệ dành cho chính mình. Nếu trong quá trình quay phim không thể khiến cho Từ Diệc Dương động lòng thì có lẽ Trương Tô Lệ sẽ buông tay. Suốt 4 năm đại học chờ đợi nhưng Trương Tô Lệ vẫn không chờ nổi lời tỏ tình của anh. Sau khi tốt nghiệp cô ấy cũng trải qua vài mối tình, dù vậy trong thâm tâm Trương Tô Lệ vẫn không quên được Từ Diệc Dương. Những thứ bạn không chiếm được sẽ mãi là thứ tốt nhất. Nghề diễn viên là công việc dễ nảy sinh tình cảm nhất. Trong giới giải trí không ít cặp đôi nhờ hợp tác đóng phim mà nên duyên. Vì vậy Trương Tô Lệ đã cố gắng lấy được vai nữ chính của Lạc Lối. Cô ấy rất thích cách xây dựng nhân vật Nghê Hoa này, hơn nữa nhân vật này còn có nhiều cảnh quay với nam chính nhất. Trong đó có vài cảnh nữ chính si mê nam chính, tâm trạng khi yêu của người con gái đều có ở nhân vật nữ chính. Tới lúc đó có lẽ không cần diễn Trương Tô Lệ cũng có thể biểu đạt được. Độ tuổi của nữ chính trong phim cũng ngang tuổi cô ấy, nhân vật này như được Donnie đóng giày cho Trương Tô Lệ. Bởi vậy cô ấy cảm giác rằng ngay cả nhân vật cũng đang giúp cô ấy. Mỗi lần khai máy một bộ phim, bất kể là phim truyền hình hay điện ảnh đều phải làm nghi thức khởi quay. Khi lễ khởi quay kết thúc đoàn làm phim mới bắt đầu quay được. Vai diễn của Kiều Hội không nhiều, bởi vậy cô có thể nghỉ ngơi vài ngày tới và đến xem Từ Diệc Dương cùng mọi người quay trước. Cách chương.